Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, các ngươi tới nơi này làm gì? Các ngươi tới nơi này làm gì? Gặp đi vào là Cát Đông Húc, còn có Ngô Long Tài bọn họ. Quách trưởng đài sắc mặt phản xạ có điều kiện liền kéo xuống. Còn tưởng rằng trước chính mình tại đại sảnh với bọn hắn huyên náo không vui. Bọn họ gặp có lãnh đạo ở. Đây là thừa cơ cố ý tới quấy rối hoặc là tố cáo. Đúng là không có ý thức được Phương Uyển Nguyệt là với bọn hắn đồng thời tiến vào. Ngô Long Tài, ngươi có hiểu quy củ hay không? Còn không mang theo người đi ra ngoài trước. Tiền phó trưởng đài đám người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ngô Long Tài sẽ vào lúc này dẫn. Người xông tới, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Tiền phó trưởng đài càng là đứng lên, chuẩn bị đem Ngô Long Tài bọn họ lôi đi. Hắn là phân quản kênh giải trí lãnh đạo. Ngô Long Tài nếu thật là ngay ở trước mặt hách bộ trưởng, phương ty trưởng còn có khâu cục trưởng mặt ồn ào. Sau đó hắn nhất định là muốn gánh trách nhiệm. Các ngươi làm gì chứ? Phương Phi gặp Cát Đông Húc dẫn người đi vào chúc rượu. Quách trưởng đài đám người lại muốn đuổi bọn họ đi ra ngoài. Không khỏi đột nhiên đổi sắc mặt. Không nhịn được vỗ bàn đứng lên. Quách trưởng đài đám người thấy rộng điện tổng cục lãnh đạo vỗ bàn. Không khỏi càng gấp gáp. Vội vàng nói. Phương ty trưởng, xin lỗi. Là người phía dưới không hiểu quy củ, không có trải qua cho phép liền. Quách văn học các ngươi câm miệng. Bất quá quách trưởng đài bọn họ lời còn chưa nói hết. Lúc này liền hách bộ trưởng cũng vỗ bàn đứng lên. Hơn nữa trực tiếp gọi tên quách trưởng đài. Lần trước Phùng lão cưỡi xe lửa đến tỉnh Giang Nam tế bái Nhậm Diêu. Hách bộ trưởng thân là tỉnh ủy thường ủy cũng là cố ý đuổi đi chạm xe lửa đài nghênh tiếp. Cát Đông Húc lúc đó liền bồi Phùng lão. Vừa bắt đầu, hách bộ trưởng còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là Phùng lão cảnh vệ. Mãi đến tận Phùng lão lên chiếc kia liền hắn cũng không có tư cách trên Toyota Coaster xe đặc chủng. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Cát Đông Húc an vị ở Phùng lão bên người. Lúc này mới ý thức được người trẻ tuổi này thân phận không tầm thường. Hơn xa cảnh vệ đơn giản như vậy, Cát Đông Húc xuất hiện ở trong phòng khách. Vừa bắt đầu hách bộ trưởng còn cảm thấy quen mặt, nhất thời nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào. Mãi đến tận Phương Phi đột nhiên thất thố địa vỗ bàn đứng lên. Hách bộ trưởng mới mãnh kinh, nhớ lại trước mắt vị trẻ tuổi này là ai. Nghĩ tới đây lên Cát Đông Húc lai lịch, coi như lấy hách bộ trưởng thân phận gặp quách trưởng đài lại muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Nói hắn không hiểu quy củ, cũng là dọa ra mồ hôi lạnh đến, lập tức cũng theo lửa cháy khẩn cấp địa vỗ bàn. Hách bộ trưởng, quách trưởng đài gặp hách bộ trưởng một mặt tức giận địa hướng hắn xích uống. Sợ đến cả người đều run run một hồi. Một mặt oan ức không hiểu nhìn hách bộ trưởng. Hắn xác thực không hiểu a. Coi như vừa nãy cử động của hắn có chút thất thố. Nhưng hách bộ trưởng cũng không cần thiết hướng hắn vỗ bàn. Đồng thời một mặt tức giận địa gọi hắn câm miệng a. Đáng thương quách trưởng đài lúc này còn không nghĩ tới. Kỳ thực Phương Phi cũng là hướng về phía hắn vỗ bàn. Bất quá hách bộ trưởng chỉ là tàn bạo mà chừng quách trưởng đài một chút. Theo sát mà liền rời tịch. Theo Phương Phi đồng thời nhanh chân hướng Cát Đông Húc nghênh đón. Vừa nãy Phương ty trưởng nói với ta có một vị bằng hữu muốn tới. Ta còn đang suy nghĩ nếu ai. Không nghĩ tới là ngươi a. Hơn một năm không thấy. Không biết Cát tiên sinh hay không còn nhớ ta. Hách bộ trưởng ở cách Cát Đông Húc còn có 2 mét tả hữu khoảng cách thời gian. Đã cười đưa ra hai tay. Có ấn tượng, nhưng xưng hô như thế nào ta cũng không biết. Cát Đông Húc trí nhớ so với người bình thường mạnh. Tự nhiên nhận ra hách bộ trưởng năm đó cũng là ở trạm xe lửa nghênh tiếp tỉnh lãnh đạo một trong. Bất quá khi đó hắn chỉ là đi theo Phùng lão bên người. cũng không phải biết Hách bộ trưởng cụ thể tên và thân phận. Đông Húc, hắn là các ngươi tỉnh ban tuyên giáo Hách bộ trưởng. Phương Phi ở bên cạnh giới thiệu, hóa ra là Hách bộ trưởng. Thất lễ, Cát Đông Húc cùng Hách bộ trưởng nhiệt tình nắm tay, sau đó lại cùng Phương Phi nắm tay nói, nếu không phải là Uyển Nguyệt thông báo ta, ta cũng không biết ngươi đã đến rồi. Chuyện này ngươi làm được có thể không chân chính à. Đợi lát nữa muốn phạt rượu. Ha ha, là lỗi của ta. Phạt, nên phạt. Phương Phi cười nói. Trong phòng khách, ngoại trừ Phương Uyển Nguyệt, coi như Ngô Long Tài, Vũ Thập Y, Lưu Mạn Mạn ba người gặp Cát Đông Húc cùng Hách bộ trưởng. Phương Ty trưởng vừa nói vừa cười. Thậm chí ngay cả Hách bộ trưởng đều phải rời chỗ chủ động dùng hai tay cùng hắn chăm chú nắm nhau. Thậm chí Phương Ty trưởng bởi vì Cát Đông Húc một câu nói đùa mà vội vàng nhận sai nhận phạt, nhìn ra con ngươi thẳng, trái tim đều khẩn trương đến suýt chút nữa ngừng nhảy lên. Cho tới bàn tròn lớn trên Quách trưởng đài đám người, đặc biệt là Quách trưởng đài sợ đến hai chân đều là run. Mồ hôi lạnh từng viên một từ dầu ánh sáng trên trán xông ra. Ở dưới ngọn đèn lập lòe ánh sáng trong suốt, trong đại sảnh sinh quá sự tình, từng hình ảnh ở Quách trưởng đài trong đầu di chuyển qua. Sau đó cùng trước mắt tình cảnh này tạo thành mãnh liệt tâm linh xung kích. Tự cho là dựa vào Quách trưởng đài cũng đã rất giỏi, Tiêu San San lúc này đã sớm hoa dung thất sắc. Đỏ tươi môi trắng run. Khâu cục trưởng mặc dù không biết Quách trưởng đài đến tột cùng Cát Đông Húc bọn họ sinh quá chuyện gì, lúc này cũng đã rõ ràng khẳng định không là chuyện tốt lành gì. Ác hung ác trợn mắt nhìn Quách trưởng đài một chút, sau đó đã sớm đứng dậy theo hướng Cát Đông Húc tiến lên nghênh tiếp. Quách trưởng đài đám người thấy thế, tự nhiên cũng vội vàng đi theo đứng dậy. Đông Húc, giới thiệu một chút. Vị này chính là các ngươi tỉnh cục phát thanh Khâu cục trưởng. Phương Phi gặp Khâu cục trưởng tới, mỉm cười giới thiệu, Cát tiên sinh chào ngài. Khâu cục trưởng gặp liền Hách bộ trưởng đều là hai tay cùng Cát Đông Húc nắm tay. Tự nhiên không dám tự cao tự đại, cũng là đưa ra hai tay, thậm chí eo đều hơi có chút cong, mặt tươi cười nói, Khâu cục trưởng ngươi tốt. Quấy rối đến các ngươi. Cát Đông Húc cùng Khâu cục trưởng nắm lấy tay, nói rằng, làm sao sẽ đây, hoan nghênh cũng không kịp. Khâu cục trưởng vội vàng khách khí nói, Cát tiên sinh, trước, gặp Khâu cục trưởng cùng Cát Đông Húc nắm tay. Quách trưởng đài đầu đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hơi cúc cung tiến lên. Đưa ra hai tay, Cát Đông Húc lại không phản ứng Quách trưởng đài, mà là cười đối với Hách bộ trưởng. Phương Phi còn có Khâu cục trưởng đám người nói, Hách bộ trưởng, ta là tới kính Phương Phi vị này ở xa tới khách nhân rượu. Các ngươi đứng như vậy ta làm sao kính a? Vẫn là vào chỗ đi. Quách trưởng đài đưa ra tay cứng lại ở giữa không trung. Rất xấu hổ, nhưng hắn không dám làm. Tiền phó trưởng đài đám người gặp Cát Đông Húc liền không thèm để ý Quách trưởng đài. Đều thay hắn cảm thấy gò má đau. Không nói ra được là tâm tình gì. Coi như trước Quách trưởng đài trong lời nói có chút đắc tội. Hiện tại Quách trưởng đài cũng đã chủ động với ngươi chào hỏi. Ngươi tất yếu, Tiêu San San hiển nhiên còn non nớt chút. Còn không có ý thức được chuyện chân chính tính chất nghiêm trọng. Cho rằng Quách trưởng đài nói thế nào cũng là tỉnh đài trưởng đài. Hiện tại cũng đã chủ động đưa tay, chủ động xin lỗi. Cát Đông Húc thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đem hắn lược ở nơi đó. Không nhịn được có chút tức giận nói, Tiêu San San thốt ra lời này lối ra, toàn bộ phòng khách đều nhất thời lặng lẽ một mảnh. Quách trưởng đài buồn rầu thiếu chút nữa thì muốn giơ tay cho nàng một cái tát. Hách bộ trưởng nhìn Tiêu San San một chút, lại nhìn Quách trưởng đài một chút, sau đó giống là cái gì đều không có xảy ra giống như.